Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Quảng thật mạnh gật đầu, hào môn dụ dỗ nói, đúng vậy, thả ta ngươi xem, chúng ta hỉ sự gần, lại có nhi tử, có thể nói là song hỉ lâm môn. Yến Lưu Vân nhướng mày, sau đó, Quý Quảng tiếp tục nói, chúng ta liền sắp trở thành chân chính phu thê, này câu cửa miệng nói, phu thê bổn vì nhất thể, một vinh đều vinh, một nhục đều nhục. Ngươi như bây giờ làm trò mọi người mặt đem ta đạp lên dưới chân, người khác cười nhạo ta đồng thời cũng sẽ liên quan cười nhạo ngươi. Nháo tới nháo đi, chúng ta hai cái ai cũng không đến hảo, ngươi nói mệt không mệt. Đứng ở biệt viện cửa mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng này phiên lời nói, mày rối rắm tốc ở bên nhau. Không biết như thế nào tổng cảm thấy Quý Quảng này phiên lời nói mặc danh quen thuộc, có thứ gì ở trong đầu nhảy lên. Nàng gắt gao nhắm hai mắt nhớ tới xa lạ rồi lại quen thuộc hình ảnh. Đó là một chương giường màn, mặt trên là hỗn máu toái nha, có vẻ vặn vẹo lại đột ngột. Mà nàng, trần trụi thân mình, căm tức nhìn mang mặt nạ nam nhân cười lạnh. Cắn lưỡi tự sát, không sinh sôi cắn một viên nha, ta như thế nào bảo trì ý thức. Lê Tiễn, đều nói phu thê một vinh đều vinh, một nhục đều nhục. Hôm nay ngươi đãi ta như vậy, ta mộ Dung Thu Vũ suốt đời khó quên. Hắn hướng này thu tất báo, ngươi đừng vội đắc ý, hình ảnh, ở chỗ này tách ra. Mộ Dung Thu Vũ mờ mịt mở hai mắt, không biết này có tính không là nhớ lại cái gì. Mang mặt nạ nam nhân, là Lê Tiễn. Lúc ấy, là bọn họ mới vừa thành thân sao? Nghĩ đến, hẳn là. Nàng nhớ rõ, Lê Tiễn ở Chiêu Dương thành Thanh Phong trại thượng từng giải thích quá nàng tùy thân kia cái miễn từ ngọc bội sự tình, lúc ấy đề cập bọn họ bị bức hôn ghé vào cùng nhau hai xem tướng ghét quá vãng. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình tựa hồ khoảng cách nhớ tới quá vãng nhật tử càng ngày càng gần, bởi vì nàng mấy ngày nay đã không ngừng một lần ở trong đầu hiện lên xa lạ lại quen thuộc sự tình. Nhẹ nhàng lắc đầu bỏ qua một bên trong đầu cái khác tạp niệm, Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu tiếp tục xem Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân trò hay. Chỉ thấy bên kia Yến Lưu Vân đối Quý Quảng dò hỏi ứng thập phần thống khoái. Mệt, Quý Quảng duỗi tay chỉ Yến Lưu Vân đạp lên hắn trên người chân cùng với chọc ở hắn cái gì đó kiện nhi thượng đao. Vậy ngươi, hiện tại nên làm như thế nào? Yến Lưu Vân trực tiếp buông ra chân, cũng đem trong tay trường đao ném ở trên mặt đất. Lúc sau, nàng tự mình khom người, đem Quý Quảng đỡ đứng lên. Vừa mới ta là quá sinh khí, ngươi sẽ không theo ta chấp nhặt nga. Yến Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Quý Quảng, một bộ ngoan bảo bảo nhận sai tư thái. Quý Quảng thực vừa lòng, ngốc không ngốc, ta như thế nào sẽ cùng Lưu Vân bảo bảo chấp nhặt đâu? Đánh là thân, mắng là ái. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì, ta nơi này đều hiểu. Hắn giơ tay, chỉ chính mình ngực. Yến Lưu Vân nghe được Quý Quảng nói như vậy, gương mặt hồng sắp lấy máu. Quý Quảng tổng kết ra tới, này Yến Lưu Vân chính là cái con lừa tử. Chỉ cần theo nàng tới, nàng liền rất nghe lời thực ngoan. Nếu ngỗ nghịch nàng, kia nàng là có thể làm ra ngay tại chỗ lăn lộn la lối khóc lóc sự tình tới. Thực hào, có cái này nhận chi, Quý Quảng cảm thấy chính mình tương lai nhật tử hẳn là sẽ không quá khổ bức. Đúng vậy, Quý Quảng đã nhận mệnh tiếp thu Yến Lưu Vân cùng nàng trong bụng không biết có hay không ảnh nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải 3 tuổi 2 tuổi hài tử trong lòng rõ ràng biết không luận là độc y hạ dược vẫn là chính hắn phạm xuân trúng chiêu. Chỉ cần sự thật bãi ở trước mắt hắn liền không quá lớn hy vọng có thể chạy thoát. Nếu Yến Lưu Vân chán ghét hắn, thống hận hắn kia không chuẩn còn có trao đổi đường sống, cùng lắm thì một phách hai tán vĩnh bất tương kiến. Nhưng cố tình, này Yến Lưu Vân cũng không biết nào căn nhi não đường bộ có vấn đề, đối hắn cố ý kia hắn thật là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Bởi vì Yến Lưu Vân, biết võ công hơn nữa, thực hung hãn, Quý Quảng đến vừa mới đối phương dùng mũi đao nhi chọc hắn cái gì đó kiện nhi một màn, trong lòng chút nào không nghi ngờ nữ nhân này có thể làm ra tới hắn dám chạy trốn, nàng liền phế đi hắn mệnh căn tử sự tình tới. Quan trọng nhất một chút là Quý Quảng làm người thực hiện thực. Hắn không biết võ công, ở cái này võ công cao thủ đầy khắp núi đồi thập phần nghịch thiên cổ đại, hắn sợ chính mình như vậy túng bao còn không có chạy ra ba dặm mà, liền thành người khác đao hạ vong hồn. Kết quả này, không hề nghi ngờ tuyệt đối không phải Quý Quảng dám thừa nhận. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Quý Quảng quyết định nhận mệnh cưới Yến Lưu Vân, thật sự cưới nàng. Cho tới nay, hắn đối tình yêu nam nữ liền không có gì đặc biệt ý tưởng, đối tương lai một nửa kia cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Trước kia Lê Tiễn vẫn luôn thúc giục hắn tìm cái nữ nhân thành hôn, chính là hắn không nóng nảy, một kéo lại kéo. Lăng Tiêu Tiêu luôn là tò mò hỏi hắn, về sau muốn tìm cái dạng gì nữ nhân. Quý Quảng đối vấn đề này là như thế nào trả lời đâu. Hắn nói, chỉ cần đối phương là cái nữ nhân, có thể sinh hài tử, có thể cùng ta đáp hỏa nhi sinh hoạt, ở ta sinh bệnh thời điểm đưa tới một bát thuốc, ở ta phía sau lưng ngứa thời điểm giúp ta chỏ mấy cái ta liền thấy đủ, không còn sở cầu. Lăng Tiêu Tiêu lúc ấy nghe xong, cười nói đơn giản như vậy yêu cầu, là cái nữ nhân đều có thể làm được. Cho nên không chút nào ngoại lệ Yến Lưu Vân khẳng định là có thể làm được điểm này nữ nhân. Bọn họ đã xảy ra cái loại này quan hệ, hắn đã không có lý do gì không cưới nàng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng thích hắn. Quý Quảng nghe nói, ở cảm tình trong thế giới, ai thích đối phương nhiều, trả giá liền sẽ nhiều. Quý Quảng là cái lười người, không muốn trả giá quá nhiều tâm mệt. Hắn cảm thấy cưới Yến Lưu Vân, hẳn là không đến mức là cái thực không xong quyết định. Yến Lưu Vân không biết Quý Quảng ở ngắn ngủn thời gian nội tâm chui ra nhiều như vậy nhàm chán ý tưởng. Nàng trong lòng tưởng chính là, rốt cuộc bắt lấy Quý Quảng, làm hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi nàng. Trong lòng, thực vui mừng, liên quan đối đãi Quý Quảng thái độ, đều có chút chân chó. Nàng săn sóc đề nghị nói, sư huynh, trên người của ngươi đều ô uế, đi ta bồi ngươi hồi tẩm cung đổi một thân xiêm y, thái độ chuyển biến không ngừng 180 độ, đây là nàng đã từng trong xương cốt cái loại này khát vọng bị người bía y thái khống chế quản giáo ý tưởng ở quấy phá. Quý Quảng cảm thấy như vậy Yến Lưu Vân còn man không tồi, rất có lực tương tác. Hai người từng người xùy chính mình bàn tính nhỏ, cầm tay hướng Quý Quảng tẩm cung đi đến. Từ đầu đến cuối, hai người ai cũng không phát hiện đứng ở biệt viện cửa một lớn hai nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt ngơ ngẩn nhìn rời đi Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân, đầu riêu giống cái trống bỏi dường như. Đến không được a, đến không được, như thế nào đến không được rồi? Lê Hàn Hiên hồ nghi dò hỏi ra tiếng, Lăng Đoá Đoá khinh thường mắt trợn trắng nhi tức giận giải thích nói. Ngươi bổn a, thế giới này, liền lợn đều có được chỉ số thông minh đi gạt người, ngươi nói có thể được sao? Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đoá Đoá như vậy độc miệng lời nói, song song trong gió hỗn độn. Cho nên, Đoá Đoá ngươi lời này là ở cười nhạo Quý Quảng kia chỉ lợn sao? Không trò hay nhìn, chúng ta đi thôi, Mộ Dung Thu Vũ nắm hai cái tiểu manh bảo, rời đi Quý Quảng biệt viện. Nàng muốn mang hai cái tiểu manh bảo đi hồ hoa sen uy cá, khả xảo chuyển qua chỗ rẽ chỗ khi, rất xa thấy được ngồi ở trong đình hóng gió Lăng Tiêu Tiêu. Mẫu thân, Lăng Đoá Đoá nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu, dẫn đầu mở miệng hoan thiên hỉ địa hô lên thanh. Lăng Tiêu Tiêu nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua, trên mặt còn treo tàn lưu hừng hực lửa giận. Mộ Dung Thu Vũ nắm hai tiểu manh bảo đi vào đình hóng gió, trêu ghẹo nhi hỏi. Nha, đây là làm sao vậy, tức giận bộ dáng, ai chọc ngươi? Lăng Tiêu Tiêu nhéo song quyền, đầu thẳng phun hỏa, còn có thể có ai a, Lê Diễm cái kia cha nam bái tức chết ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ bật cười ra tiếng, các ngươi hai cái vừa mới tân hôn yến nhĩ, đây là nháo cái gì đâu. Lăng Tiêu Tiêu há mồm tưởng nói điểm nhi cái gì tố tố khổ. Lại bởi vì Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá ở đây, nghẹn trở về. Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ Lê Hàn Hiên, Hiên nhi, mang Đoá Đoá đi tìm Đào Đào bọn họ ngoạn nhi. Lê Hàn Hiên lắc đầu. Ta không, tức phụ nhi là của một mình ta tuyệt đối sẽ không cấp Đào Đào bất luận cái gì đoạt nàng cơ hội. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, nghĩ nghĩ, lại thấp giọng dụ dỗ nói. Ta nhớ tới ta bàn trang điểm cái thứ hai trong ngăn kéo có kẹo, ngươi mang Đoá Đoá đi ăn có được hay không? Lê Hàn Hiên vừa nghe đến kẹo, lập tức mắt sáng rực lên, lôi kéo Lăng Đoá Đoá liền rời đi tiểu đình hóng gió. Chậm một chút nhi chạy, đừng quăng ngã. Mộ Dung Thu Vũ xả giọng nói dặn dò ra tiếng. Lê Hàn Hiên cũng không quay đầu lại túm Lăng Đoá Đoá dưới chân sinh phong chạy, nhanh như chớp nhi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mộ Dung Thu Vũ nhìn theo hai cái tiểu manh bảo biến mất không thấy sau, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng đầy mặt hỏa khí chưa tiêu Lăng Tiêu Tiêu. Nói xem, bát gia như thế nào chọc tới ngươi. Mộ Dung Thu Vũ cười hỏi ra tiếng, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng chỉ là nhàn chứng đau cho nên mới đối các loại bát quái sự tình cảm thấy tò mò. Tỷ như Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân, tỷ như Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm. Lăng Tiêu Tiêu nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi, đôi tay nắm chặt nắm tay ở trong đình hóng gió bàn đá trên mặt tạp hai hạ. Lúc sau, nàng nghiến răng nghiến lợi lên án nói. Lê Diễm cái kia vương bát đàn, ỷ vào võ công lực thắng ta một bậc liền giam cầm ta tự do, không màng ta ý nguyện mạnh hơn ta, ngươi nói ta sinh không tức giận. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, không dự đoán được Lăng Tiêu Tiêu như vậy trắng ra cái gì đều cùng nàng nói. Em ma, nàng có phải hay không đã biết cái gì khó lường đại sự nhi a, ha ha a, Mộ Dung Thu Vũ cười mỉa, hảo tâm trấn an nói. Có lẽ, bát gia cùng ngươi tân hôn yến nhĩ, nhịn không được liền nhiều tham vài lần. Nam nhân sao, uống rượu đều mê rượu, miễn bàn trên giường chỉ gian ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đề tài, lệnh người mặc danh cảm thấy có điểm xấu hổ, xấu hổ. Lăng Tiêu Tiêu phồng lên quai hàm, bởi vì Mộ Dung Thu Vũ trấn an ngược lại là càng tức giận. Hắn kia nơi nào là nhiều tham vài lần a, hắn rõ ràng là tưởng đem ta hướng chết lăn lộn đi. Hướng, chết, chiết, đằng, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy mấy chữ này hình ảnh cảm hào cường. May mắn ta nói dối nói ăn hỏng rồi bụng mượn thượng nhà xí chạy tới. Lăng Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi tiếp tục bổ sung, cũng không quên hung hăng mắng Lê Diễm. Đáng giận, cái kia đáng chết cha nam, ta nguyền rủa hắn không cử. Mộ Dung Thu Vũ kịch khụ ra tiếng. Khụ khụ khụ, Tiêu Tiêu, loại này lời nói nhưng khó mà nói ra tới. Vạn nhất bát ra thật không cử ngươi. Ta không sợ, ta có đoá đoá, không chuẩn hiện tại trong bụng cũng có bảo bảo đâu, cho nên ta sợ cái gì nha. Lăng Tiêu Tiêu vỗ vỗ chính mình bình thản cái bụng, ngữ khí căm giận hừ ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy nàng hẳn là giơ ngón tay cái lên cấp Lăng Tiêu Tiêu điểm cái tán. So với chân dẫm Quý Quảng Yến Lưu Vân, Lăng Tiêu Tiêu không hề nghi ngờ mới là nhất đột nhiên nữ nhân nột. Yến Lưu Vân còn biết mượn loại, mẫu bằng từ quý bộ trụ Quý Quảng đứa nhỏ này cha đâu. Lăng Tiêu Tiêu trực tiếp làm được mượn xong loại liền qua cầu rút ván, đem Lê Diễm có xa lắm không đá rất xa vô cực cảnh giới. Cao, nàng không phục đều không được. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng chính bội phục Lăng Tiêu Tiêu bội phục ngũ thể đầu địa chợt nghe nơi xa truyền đến An Đức Lộc cao giọng gọi. Hoàng hậu nương nương, lão nô nhưng tìm được ngươi rồi. Ngươi nhanh lên nhi tùy lão nô đi chạy nuôi ngựa, hoàng thượng nói lợn muốn lên cây, làm ngươi chạy nhanh đi xem nột. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu song song sừng sốt trăm miệng một lời kinh hô. Heo muốn lên cây, PS hôm nay còn có đổi mới, bổ phía trước thiếu hạ, moa moa, cách chương.